Sanes atuh ibu, saterang abdi mah sanes kitu. Pada biasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansisasi sapi. Pemina model kieu mah emansisasi sapi. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis perang penting bisnis naon buka teh teuing salahina di imah ngajaga tulak panto anakna diasuh cukup khusus terjeng babu hayang nga mobil mewah ngabelaan jadi runtah salaki cenah duitna teu cukup kuat gilanya emas berlian rencep ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah di rupa rupa bayawan awewe nukie hai awewe modern tapi sapi daging benci tentukang jagal nganut emansipasi lawan kontrak bisinga don jadi bejat ADP emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan tapi hanya yang positif-positifnya saja ari do goreng patutna mah montong atuh euy teu menang lawan kontrak di rumah paribasa hayang maju make di hayang jadi bapak sagala rupa single parent tetek mengek mana kita kebutuhan biologis itu kedua jarum biru dasar ayah awewe jaman ayena ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis teu berang teu penting bisnis naon nuka teh teuing salaki di imah ngajaga tulak panto anak diasuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah salaki cenah mah teu cukup wae bisa tumaremanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah di rupa rupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di singa don jadi bejat awewe nukitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di singa don jadi bejat nyai awewe nukitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukang jagal lawan kodrat bisinga don jadi bejat awewe nukitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kodrat bisinga don jadi bejat dorata jadi ngalawan kodrat geus saya terima jadi awewe nya tong hayang jadi jalu. Ton mon dekat di neng panggang muntang kamar. Ari layung-layung Bandung kahibaran seneng burung mangsa tandang makalangan nanyerkeun kamerdekaan. Dibelakan terin ku tantung dengan gelap-gelap bentang barat-barat lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung lembus wates gunung-gunung sumirat marat dan jagat katelah kota sahabat Bandung di lingkung gunung. Ari duyung-duyung Bandung dibelakan kerin ku tantung dengan gelap-gelap bentang marak-marak lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung lembus wates gunung-gunung sumirat maratan jagat katelah kota sahabat Bandung di lingkung gunung Bandung sumirat marat panjang. Nyiarlah lagi, aduh. beting ngariung di juru diskotik. Nyiar lalaki aku cinta mata pakai malu, cinta ditolak, perlu berpindah. sorangan emang. Kainung bapa Kukutanana, ipin sa tatega, kukut kumahan. sholat anak di benghar kade poho jaka. Thank you.

mani kacida pupuk na dikiriting siga puntut hayam rintit kongkorong tilas kokok anting sagede tataka manis someahnya kok asep boga mobil. Si Eteh mani murintilnya kok asep loba duit. Si Eteh mani murilitnya kok asep kanda loket. Si Eteh ngadadak masket unggal robahnya kok asep ngalego mobil. Si Eteh mimiti labilnya kok asep hese duit. Si Eteh hampir ngalengitnya kok asep ipis loket. Si Eteh ngabecir mampret Eteh cici Eteh ngaci Eteh lupa ibu puranya. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung duri kuris. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung kiciwis. Di kota gede, gede memang gudang dana. Awewe silung model si ete. Di kota gede, gede cinta dicinta di siga jolang, siga sarung jeng kopea, senal capit jeng tarumpa. Ayaku enteng, ayaku murah, ayaku hina, nista kabina-bina. Manis someahnya kok asep boga mobil. Si Eteh mani murintilnya kok asep loba duit. Si Eteh mani murilipnya kok asep kanda loket. Si Eteh ngadadak masket unggal usi mere dada mere pipi. Dah ayam goreng robahnya kok asep ngalego mobil. Si Eteh mimiti labilnya kok asep hese duit. Si Eteh hampir ngalengitnya kok asep ipis loket. Si Eteh ngabecir mampret Eteh cici Eteh ngaci Eteh lupa ulu ibu puranya. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung juri kuris. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung kiciwis. Di kota gede, gede memang gudang dana. Awewe silung model si ete. Di kota gede, gede cinta di siga jolang, siga sarung jeng kopea, senal capit jeng tarumpa. Ayaku enteng, ayaku murah, ayaku hina, nista kabina-bina. tayap kucuprat sorodot gejebul. Hati basah aku rasa kau cinta. Ketayap kucuprat sorodot gejebul. Hati basah ku rasa kau cinta. Cinta sanis kalau rasan ti serele. Aku ket sanis kalau rasan ti sorodot. Ketayap kucuprat sorodot gejebul.